Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Mỹ lệ hỏa tinh bốn phía. Một lát sau, bầu trời đêm lại lần nữa khôi phục hắc ám. Ân Y trong rừng cây chạy đến cùng Trương Đình Hồ đám người tụ hợp đạo sĩ. Vậy vội vàng bước nhanh hơn. Cổ Sơ Tình mắt nhìn phía trước chậm rãi tới gần hành thi nhóm. Mắt đen hơi trầm xuống. Lãnh đạm nói: Đã đợi không kịp, mấy vị đạo trưởng chú ý. Dứt lời, Cổ Sơ Tình bước chân vội vàng tiến lên. Vặn ngồi dậy trên mặt đất kỷ hoàng tu. Níu lại hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đem hắn thả vào bên trái ba trượng xa trên một cây đại thụ. Sau đó một tay ôm chạc cây. Một tay hỏa tốc từ trong hộp công cụ lấy ra một nắm đồng tiền nhét vào chính mình pháp y trong. Xong, lại lấy ra một nắm lớn dây đỏ. Cùng một cái nhìn qua có chút cổ xưa gương đồng. Cổ Sơ Tình đem gương đồng thả vào kỷ hoàng tu trong tay. Trịnh trọng giao phó, bảo vệ cẩn thận gương đồng. Không có ta lên tiếng, không ưng thuận cây, yên tâm, ta tuyệt đối không hạ cây. Nghe xong không cần xuống cây đánh quái thú. Kỷ hoàng tu mắt phượng cười một tiếng, vội vàng gật đầu cam đoan. Trên cây an toàn, hắn tìm đường chết mới có thể xuống cây. Thời gian khẩn cấp, Cổ Sơ Tình không tâm tình lại đi trêu ghẹo hắn. Hỏa tốc đem dây đỏ một đầu bọc tại kỷ hoàng tu trên ngón giữa. Thân thể nhảy lên, liền bay thấp dưới mà. Ta lấy ngươi là trận nhãn bố một cái liệt dương trận. Vây nhốt những này hành thi, ngươi có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Cổ Sơ Tình rơi xuống đất, nhanh chân một bước, nắm dây đỏ một đầu. Lúc này lại nhảy đến một cái khác cái cây bên trên. Nhảy lên cây đồng thời, thon dài ngón tay nhanh chóng tung bay. Lấy một loại để cho người ta thấy không rõ tốc độ. Dùng dây đỏ đánh cái đồng tiền kết, định tại đặt chân gốc cây kia bên trên. Tốc độ của nàng rất nhanh, cùng một chỗ nhảy lên. Dây lát ở giữa, liền du tẩu mười mấy cây đại thụ. Đến lúc cuối cùng một cái đồng tiền kết bị định trên tàng cây nháy mắt. Trong rừng, rối loạn hồng quang thụ kỷ hoàng tu cái này trận nhãn ảnh hưởng. Trong chốc lát thắp sáng, tạo thành một cái kỳ quái trận pháp. Mà trung ương trận pháp kỷ hoàng tu thì toàn thân bốc kim quang. Kim quang kia giống như ban ngày liệt dương lấp lánh. Đâm vào mắt người phát đau nhức. Hồng quang cùng kim quang chỉ cần du lóe lên, liền trở về tại yên tĩnh. Cùng lúc đó, ngửi được người sống khí tức. Tập tễnh mà đến hành thi nhóm vậy dần dần áp vào đám người. Trương Đình Hồ mấy cái đạo sĩ cũng không phải ăn chay. Nghe Cổ Sơ Tình muốn bày trận vây nhốt hành thi. Mấy người cũng phối hợp tại Cổ Sơ Tình liệt dương trong trận thả mấy cái trận kỳ. Bọn họ mới vậy thấy rõ ràng đến hành thi nhiều ít. Kế tiếp là trận ác chiến. Bọn họ nhất định phải có chỗ dự định. Ngay tại bốn người thi triển thủ đoạn. Bày ra thiên la địa võng. Dự định đóng cửa đánh cho lúc. Hành thi nhóm rốt cục đè xuống bọn họ lưu lại một cái duy nhất sinh môn. Chậm rãi tràn vào trong trận pháp. Cổ Sơ Tình cùng Trương Đình Hồ bốn người tiềm ẩn rừng cây. Nín thở, đợi cuối cùng một con hành thi bước vào trận pháp trong chớp mắt. Mấy người thân thể đủ tung. Đột nhiên một chút chạy vội trí sinh môn chỗ. Cổ Sơ Tình tay mắt lanh lẹ. Đem chỗ lỗ hổng cuối cùng một cây dây đỏ bọc tại trên cây. Mà Sơn Minh Hồng thì cấp tốc cầm trong tay trận bàn. Treo ở Cổ Sơ Tình cuối cùng đầu kia dây đỏ kết lên. Trận bàn cùng một chỗ. Ba cái bị đặt ở liệt dương trận trung ương trận kỳ đột nhiên lắc lư. Khí tức thần bí du đãng. Vào trận hành thi không bị khống chế. Phân biệt hướng ba cái khoan thai đi. Hành thi nhóm chia ra làm ba. Lúc này liền bị trận kỳ ngăn cách thành ba phe cánh. Cái này không thể nghi ngờ vì đoàn người giảm bớt gánh vác. Tối thiểu Cổ Sơ Tình bốn người không cần đồng thời đối mặt nhiều như vậy hành thi. Có thể từng nhóm chém giết. Cổ Sơ Tình sâu thở phào. Lạnh lẽo nhìn bên trái hành thi. Nói, ba vị đạo trưởng. Ta phụ trách phá bọn họ thuật. Các ngươi tận lực giết. Có thể giết nhiều ít là nhiều ít. Cái này hành thi thi độc sẽ không lây nhiễm. Chỉ cần tránh cho bị bọn họ làm bị thương yếu hại. Liền sẽ không chết người. Dứt lời. Cổ Sơ Tình không đợi ba cái đạo sĩ đáp lại. Một tay nhấc kiếm. Một tay cầm bút. Một ngựa đi đầu vọt vào bên trái hành thi nhóm bên trong. Cái phương hướng này hành thi nhìn ra phải có 30 mấy chỉ. Áp lực không tính quá lớn. Cổ Sơ Tình một nhóm động. Trương Đình Hồ ba người liếc mắt nhìn nhau. Vậy rút kiếm theo sát mà lên. Trải qua cái này bày trận. Ba người đối Cổ Sơ Tình lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cái cô nương này tuổi còn trẻ. Kiến thức lại có chút uyên bác. Có thể tại ban đêm bày ra liệt dương trận. Lại đầu vậy rất linh hoạt. Có thể tại thiên thời địa lợi đều không chiếm thời điểm. Bày ra thỏa đáng nhất trận. Liệt dương trận trận pháp này. Tại đạo thuật giới thuộc về cực cao một cái trận pháp. Không có điểm tu vi người. Dù là thiên thời địa lợi đều chiếm hết. Vậy bố không hạ trận này. Trận này mặc dù cao. Nhưng lại rất gân gà. Có một cái mọi người đều biết khuyết điểm. Đó chính là, cái này trận tại ban đêm có tác dụng trong thời gian hạn định quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù có thể khắc chế âm tà, nhưng lại có rất ít người dùng. Bởi vì, tà ma phần lớn là ban đêm ẩn hiện. Ở buổi tối lúc, liệt dương trận không có dương khí có thể mượn nhờ. Căn bản là không đạt được trận này nhân có hiệu quả. Nhưng cái này, Mục Sơ Tình chẳng những bày, còn bày ra một cái công hiệu hoàn toàn không kém gì ban ngày liệt dương trận. Không quan tâm nàng có phải là mượn ngoại lực, dù sao nàng là bày ra tới. Hơn nữa còn bố được một mạch mà thành. Cái này một điểm, bọn họ mấy cái này tự xưng là tu vi cao thâm lão đạo. Liền theo không kịp, nàng chiêu này quả thực để cho người ta kinh diễm. Tiểu cô nương này thủ đoạn rất nhiều. Đến cùng là từ đâu ra? Mấy cái đạo sĩ trong lòng chấn kinh, nhưng lại biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Nhao nhao rút kiếm xông vào hành thi nhóm, tìm đúng bị Cổ Sơ Tình phá thuật hành thi bắt đầu chém giết. Có thể đến cùng không phải lấy quyền cước nổi danh đạo sĩ. Bọn họ chiến đấu lọt vào Cổ Sơ Tình trong mắt, liền có như vậy mấy phần dây dưa dài dòng. Bởi vì, bọn họ căn bản là không có biện pháp làm được rơi kiếm liền mang đi một con hành thi mệnh. Phần lớn là dựa vào phù thuật ăn mòn hành thi nhục thân. Suy yếu hành thi lực lượng cùng nhục thân cứng rắn thành độ. Sau đó tại dùng kiếm gỗ đào bổ cuối cùng một đao. Cổ Sơ Tình chiếm tự thân sở học tiện nghi, mạnh mẽ xuyên qua lành nghề trong đám thi thể, vận chuyển trúc từ thuật đạo nguyên, tay mắt lanh lẹ tại mỗi một cái hành thi cái chán đều chọn chu sa. Làm bên trái hành thi nhóm đều đỉnh lấy một vòng chu sa ấn sau. Cổ Sơ Tình thu bút, trở tay cầm kiếm bắt đầu thu hoạch đứng lên, bị phá thuật hành thi, không đủ gây sợ, đúng như là Mục lão tổ lời nói như vậy, phàm khí liền có thể tiêu diệt bọn họ. Bọn họ phương này chiến đến gọn gàng, bị ngăn cách ra ngoài khác hai đoàn hành thi nhóm, lại xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ là thụ người sống huyết khí ảnh hưởng. Đám kia bị trận kỳ vây khốn hành thi lại dựa vào mùi, chậm rãi đi ra trận kỳ phạm vi, cũng may mặc kệ bọn chúng làm sao chuyển, đều tại liệt dương trận trận pháp bên trong. Đến cùng là thuần âm tà đồ chơi, cho dù là không có suy nghĩ cái xác không hồn, đều vô ý thức tránh sang dây đỏ phạm vi, có mấy cái hành thi bị đồng bạn tuôn ra chen. Không cẩn thận đụng phải dây đỏ bên trên, lúc này liền bị liệt dương chi thức cho ăn mòn được toàn thân bốc khói. Trên thân huyết nhục từng mảnh, rầm rầm rơi xuống, có thể coi là mất thịt. Bọn họ phảng phất cũng không biết đau đớn, đỉnh lấy một thân thịt nhão, hướng trong trận pháp người sống khí tức tham lam tới gần. Trong mắt bọn họ, tựa hồ ngoại trừ đồ ăn, liền lại không cái khác. Những vật này, tại khi còn sống cũng là người, sau khi chết thi thể bị người lợi dụng. Biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Sao mà thật đáng buồn. Cổ Sơ Tình tuy là tại giết bọn hắn, có thể đổi cái góc độ. Làm sao từng không phải để bọn hắn giải thoát. Bộ dáng như vậy bọn họ, như thế nào còn có khi còn sống ký ức. Cái thứ nhất muốn ăn, sợ sẽ là cái kia đem bọn hắn luyện thành bộ dáng này gian nhân. Trương Đình Hồ đám người trận kỳ chỉ khốn trụ hành thi một lát, liền đã mất đi công hiệu. Hành thi dù sao không phải người. Không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, toàn bằng mùi phân biệt phương hướng, trận kỳ ngăn cách không được người huyết khí, chỉ có thể kéo dài nhất thời, nhưng đến cùng vẫn là vì bọn họ tranh thủ đến một chút thời gian. Chờ trung ương cùng bên phải hành thi đi ra khỏi trận kỳ. Bọn họ bên này hơn 30 con hành thi vậy giết đến không sai biệt lắm mân y Cổ Sơ Tình chính. Là cái đại sát khí, nàng co lại xuất thủ, kia thỏa thỏa chính là thu hoạch cơ, kiếm lên kiếm rơi, như du long lộ tin. Một kiếm liền có thể mang đi một con hành thi. Cổ Sơ Tình rút sạch mắt nhìn chậm rãi tới gần hành thi. Lúc này thu kiếm, lại cầm bút nhảy vào khác hai đoàn hành thi nhóm mân y lần này. Vừa ra chính là gần 70, 80 con hành thi. Cầm sợ Cổ Sơ Tình thể lực kinh người. Vậy cảm thấy áp lực. Cổ Sơ Tình mặt đen thui. Trong lòng đem luyện thi người 18 đời toàn nguyền rủa. Mẹ, cái kia luyện thi người đến cùng đào nhiều ít mộ phần. Mới làm ra nhiều như vậy hành thi a. Hiện tại cũng hòa bình niên đại, cán cái này chuyện thất đức là muốn ồn ào như thế. Liền xem như luyện tà công, cần dùng đến loại vật này, vậy không cần đến làm nhiều như vậy ra đi. Chẳng lẽ lại, hắn còn nghĩ làm cái hành thi đại quân phải không? Phì, cũng không nghĩ một chút đây là cái gì năm tháng. Coi là làm mấy ra chỉ hành thi đại quân liền có thể phá vỡ xã hội sao? Những này hành thi thể nhìn ra, hẳn là còn không phải cả đỉnh núi toàn bộ hành thi. Bọn họ giết nhiều như vậy. Vậy không gặp này tòa đỉnh núi bên trên sát khí ít mấy phần. Bên trong, khẳng định còn ẩn giấu đi càng nhiều. Nếu không, dứt khoát nhường đường sĩ hiệp hội người báo cáo cao tầng. Làm điểm công nghệ cao vũ khí đến đem ngọn núi này rời bình tính toán. Trong rừng chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Trên đỉnh núi đen nhánh trong đá, một túm oánh oánh lục quang như ban đêm mắt sói. Đột ngột lấp lóe, ngay sau đó, nữ tử áo đỏ tay cầm một nến chậm rãi từ trong sơn động bước ra. Kia ánh sắc lục quang, chính là từ trên tay nàng ngọn nến trong lấp lóe mà ra. Kia quang mang nhìn xem cực kỳ quỷ dị, giống như quỷ hỏa, lại như hồn hỏa, hỏa tâm bên trong, hình như có thứ gì đang điên cuồng kêu gào. Muốn xông ra kia nến giam cầm ni nữ tử áo đỏ đứng trang nghiêm đỉnh núi. Ánh mắt ngóng nhìn trong núi khi đó ẩn lúc hiện kim sắc quang mang. Nàng hé miệng, quỷ mị cười một tiếng. Sau đó cúi đầu, duỗi ra tái nhợt ngón tay, chớp chớp nến bên trong bức đèn. Sau đó bấm tay kẹp lấy, đem lóe lục hỏa bức đèn kẹp tiến giữa hai ngón tay. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía dưới, đột ngột uống một chút cười một tiếng. Vung tay lên, cầm trong tay lấp lóe lục sắc bức đèn. Ném trong bóng tối, bức đèn cách chỉ, trong nháy mắt hóa thành vô số hồn hỏa nhảy lên vào trong núi. Ngay sau đó, ẩm ướt trên mặt đất vang lên một trận tất tiếng sột soạt tốt quỷ dị thanh âm ni lá mục bao trùm. Mà, có đồ vật gì tập tễnh bò lên. Sau đó tựa hồ nhận lấy mệnh lệnh nào đó. Khoan thai hướng trong rừng chiến trường dũng mãnh lao tới. Tốc độ của bọn nó không nhanh không chậm, lại rất có mục đích. Trước mắt một màn, nếu như cổ sơ tình trông thấy, chịu sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, nữ tử kia chỗ làm, liền trúc từ thuật trong khống linh một thuật. Này thuật, nhiều từ cản thi nhất tộc, đang đuổi thi hồi hương lúc, khống linh làm thi thể tự mình nhảy đi mà sử dụng. Không nghĩ, tại thâm sơn lão lâm, lại bị người dùng để khống chế hành thi, chờ bị hồn hỏa khống chế hành thi toàn bộ rời đi. Nữ tử kiều kiều cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo người khác nghe không hiểu cực kỳ bi ai. Ha ha ha ha, không nghĩ hành sự lỗ mãng phía dưới, lại thật đưa tới một cái có thể phá khống linh thuật người. Người kia, cũng hẳn là trúc từ một thuật người đi. Thật tốt, hơn 30 năm, nàng rốt cục có thể giải thoát. Nữ tử thần sắc vặn vẹo, nhìn qua có chút điên cuồng. Nàng cười ha ha, tiếng cười rơi xuống, nàng giống như buồn giống như khóc dưới đất thấp lẩm bẩm. Giết đi, tốt nhất đem người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật giết chết. Toàn bộ giết chết, chỉ có giết chết bọn họ, nàng mới có thể giải thoát. Phía dưới người tới, ngươi đừng để ta thất vọng a. Ta đều phái người cho ngươi dẫn đường. Ngươi có thể nhất định tìm tới nơi này a. Nơi này, còn có cái đại đông tây. Cần ngươi đến giải quyết đâu. Hết chương.